Dâu Tây Ba Ba Pi. Chương 37, Hàn Dương cháu có thể hứa với chú không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn hoảng loạn, Hứa Minh Hạo viện cớ nói với tùy tùng của mình đừng có hồ đồ mà đi đắc tội đến thiếu gia chân chính của nhà họ Cố. Công ty gia đình gã và Cố gia có hợp tác làm ăn. Gã không phải không biết chuyện đề cử. Mỗi ngày đều bị anh rể thao. Cố Noãn cuối cùng cũng chạy đến chỗ Hàn Dương. Hung ác dữ tợn nhìn chằm chằm Hứa Minh Hạo. Chặn ở trước mặt Hàn Dương. Anh định làm gì? Đừng nghĩ bắt nạt anh trai tôi. Hứa Minh Hạo không trả lời. Quay lưng bỏ đi. Cố Noãn bị Hàn Dương nắm vai. Không sao. Là hiểu lầm. Vừa nghe là hiểu lầm. Cố Noãn đang căng thẳng buông lỏng. Làm em sợ muốn chết. Cậu quay đầu cười rộ lên. Nâng bình nước nhỏ trong tay. Nước trái cây hôm nay rất ngon. Chia cho anh một nửa. Anh không uống. Dạ dày khó chịu. Hàn Dương nghĩ đến những gì Cố Viễn Sâm đã nói với anh đêm đó. Tâm tình gì cũng mất hết. Mấy ngày nay anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào Cố Noãn. Quay đầu đi chỗ khác. Trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại. So với sự thay đổi thứ hạng trong kỳ thi, những chuyện liên quan đến Cố Noãn còn khiến người ta hụt hẫng hơn nhiều. Cố Noãn cầm bình nước, chủ động nắm tay Hàn Dương. Em đưa anh đến phòng y tế. Tiết học sắp bắt đầu rồi. Em mau trở về lớp đi. Hàn Dương thu tay về. Một mình đi về, Cố Noãn theo sau vài bước. Cầm bình nước đứng yên tại chỗ. Ủy khuất hỏi. Anh ơi, anh đang tức giận sao? Hàn Dương dừng chân ngay lập tức. Anh thi không tốt. Tâm tình nhất thời không vui. Xin lỗi vì đã nổi nóng với em. Cố Noãn đột nhiên bật cười. Một lần nữa tiến lên nắm tay Hàn Dương. Lần sau anh nhất định có thể đạt được vị trí thứ nhất. Anh đừng buồn nữa. Lần trước ba còn khen anh trước mặt em. Nói anh là người thông minh nhất. Cậu còn nhớ tới Hàn Dương nói dạ dày không thoải mái. Kiên chỉ muốn cùng Hàn Dương đến phòng y tế. Hàn Dương nhìn Cố Noãn đang cố gắng an ủi mình. Trong lòng có chút chua xót. Anh nghĩ về những gì Cố Viễn Sâm đã nói với anh đêm đó. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Viên Ngọc tháng 10. Oppo. Còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Hàn Dương, chú sẽ không ngăn cản hay phản đối cháu yêu thích Tiểu Noãn. Ở tuổi của cháu thích một người là chuyện rất bình thường. Chỉ là Tiểu Noãn còn quá nhỏ. Thằng bé không thể phân biệt được đâu là sự yêu thích đối với một alpha. Đâu là yêu thích đối với một người anh trai. Dưới ánh đèn sáng dịu. Lời nói của Cố Viễn Sâm nghe rất không có tình người. Hàn Dương đứng ở trước mặt hắn. Cúi đầu, không dám nhìn Cố Viễn Sâm. Cổ họng anh khàn khàn. Chủ động xin lỗi. Chú Cố, cháu xin lỗi. Cố Viễn Sâm nhìn Hàn Dương đầy áy náy trước mặt. Mơ hồ không đành lòng. Bất kể thế nào, Hàn Dương dù có trưởng thành đến đâu thì trước mặt Cố Viễn Sâm anh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cố Viễn Sâm bảo Hàn Dương ngồi xuống. Nhưng Hàn Dương không nhúc nhích. Hắn khẽ thở dài. Chú không phải muốn dạy dỗ cháu. Cũng không tức giận. Chú chỉ muốn cùng cháu nói chuyện này. Hàn Dương gật đầu. Cố Viễn Sâm tiếp tục. Mặc dù lời nói của chú nghe có vẻ ích kỷ. Nhưng với tư cách là bố của Tiểu Noãn. Cũng là trưởng bối của cháu. Chú hy vọng cháu có thu hồi phần tình cảm này trước khi nó trưởng thành. Cháu đang học 12. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cháu lúc này là chuẩn bị tham gia cuộc thi lớn nhất của đời người. Cố Viễn Sâm nói, nếu sau này trưởng thành, hai đứa yêu nhau, chú và chú Quý tuyệt đối không ngăn cản. Ngược lại, Cố Viễn Sâm còn rất ủng hộ. Hàn Dương là đứa trẻ mà hắn và Quý Mạc tận mắt nhìn lớn lên. Đối với tính tình và nhân phẩm của anh, họ hoàn toàn tin tưởng. Thấy Hàn Dương đã lâu không trả lời, hắn thoáng dừng lại, có chút nhẫn tâm nói. Nếu hành vi hôn vừa rồi chứa đựng những cảm xúc khác, sau này không được tái diễn. Ít nhất, hắn nói, ít nhất là trong 4 năm nữa, cháu không được làm ra hành động như thế. Nói xong, hắn ấn vai Hàn Dương, nghiêm túc hỏi, Hàn Dương, cháu có thể hứa với chú không? Cố Viễn Sâm đang yêu cầu Hàn Dương một lời cam kết. Nhưng Hàn Dương gật đầu không ngừng, khuôn mặt đỏ bừng, anh chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng và xấu hổ như bây giờ. Như thể một tên trộm đang ăn trộm bị bắt quả tang ngay tại chỗ. Sau đó bị quăng đến trước mặt của mọi người xử tội. Anh rùng mình, đầu càng cúi thấp xuống. Anh không biết mình có bao nhiêu xấu hổ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Viên Ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là ri. Áp, giả mạo, Cố Viễn Sâm nói đúng. Cố Noãn còn quá nhỏ. Mới học lớp 8, còn chưa tròn 14 tuổi. Chênh lệch tuổi tác là khoảng cách giữa bọn họ. Ngay bây giờ Hàn Dương cư nhiên vọng tưởng vượt qua khoảng cách này và phạm phải một tội ác không thể tha thứ. Anh đúng là thực sự không biết xấu hổ. Cháu sẽ không làm thế nữa. Chú Cố, cháu sai rồi. Chú có thể làm ơn. Đừng nói với chú Quý được không? Anh sợ sau khi Quý Mạc biết chuyện, sẽ có lúc y hối hận vì đã đưa mình trở lại. Ý niệm này chỉ cần tồn tại một giây thôi là có thể đánh bại Hàn Dương. Càng quan tâm, càng sợ mất đi. Hàn Dương 17 tuổi bắt đầu có khoảng cách với Cố Noãn 14 tuổi. Anh không còn đến căn tin ăn trưa với Cố Noãn. Cũng không để Cố Noãn ở trong phòng mình làm bài tập. Nhưng mỗi khi nhìn Cố Noãn nức nở, oan ức chờ đợi bên ngoài lớp học của Hàn Dương. Hàn Dương vẫn không thể không cùng cậu đến căn tin. Hoặc là một buổi tối nào đó, Cố Noãn cầm bài tập đứng trước cửa phòng Hàn Dương lau nước mắt. Hàn Dương sẽ không đành lòng đi ra mở cửa để cậu đi vào. Anh ơi, em sẽ ngoan, sẽ không quấy rầy anh. Đừng không để ý đến em. Cố Noãn kiên cường lau nước mắt, lấy sách bài tập ra còn mang theo tiếng khóc nói. Khi nào thì có thể kết thúc năm cuối cấp? Lớp 12 quá khổ cực. Anh không chơi với em nữa. Anh chỉ thích học thôi. Em thực sự rất ghét lớp 12. Cố Noãn khóc nức nở, cọ cọ nước mắt nước mũi lên ống tay áo của chính mình. Hàn Dương lộ ra vẻ chua xót, thầm nghĩ nếu lý do chỉ là lớp 12. Vậy cũng tốt, vì anh đã đồng ý với Cố Viễn Sâm. Vậy thì anh phải thực hiện được. Nhưng ngay khi ở với Cố Noãn, tâm trí anh sẽ trở nên lung lay, giống như băng tuyết tan chảy. Sự kiên nhẫn của anh cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Hàn Dương nói, Tiểu Noãn, đừng khóc. Anh hiếm khi gọi Cố Noãn là Tiểu Noãn. Cố Noãn nghe được ngây ngẩn cả người, ngơ ngác rơi nước mắt. Hàn Dương lấy đầu ngón tay lau đi nước mắt của cậu. Trầm tư một hồi, anh nói, khi nào tốt nghiệp cấp 3, anh sẽ nói cho em một chuyện. Chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Cố Noãn khịt mũi tò mò. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Viên Ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là ri. Áp, giả mạo, có thể em sẽ không vui. Có thể em sẽ không chấp nhận. Nhưng anh sẽ nói cho em biết. Giọng của Hàn Dương là âm thanh đặc trưng của thiếu niên. Câu nói này mơ mơ trầm trầm, giống như sa vào vô số giấc mộng đêm. Thời điểm đó, có muốn tiếp tục để ý đến anh hay không? Là do em quyết định. Được không? Được không? Cố Noãn. Cố Noãn 18 tuổi mơ màng dụi mắt. Từ trong giấc mộng tỉnh lại, cậu cảm thấy mình có một giấc mơ rất kỳ lạ. Nhưng cậu không thể nhớ được chi tiết. Sau khi ăn sandwich do Hàn Dương làm vào buổi sáng, cậu uống thuốc rồi trở về phòng ngủ một giấc rồi mới tỉnh hẳn. Cố Noãn đi chân trần ra khỏi phòng, chợt nghĩ đến những lời dặn dò trong đầu, lặng lẽ trở về, xỏ tất và đi dép lê. Một lúc lâu sau, Cố Viễn Sâm và Quý Mạc đã về đến nhà, không đợi Cố Noãn nghênh đón. Cũng không đợi Cố Noãn nói gì, Quý Mạc đã chạy tới nắm lấy tay Cố Noãn. Cố Noãn thấy tay Quý Mạc lạnh ngắt. Thế nào, thân thể còn không thoải mái sao? Quý Mạc một tay nắm lấy Cố Noãn. Tay kia chạm vào má Cố Noãn. Y rất lo lắng, thậm chí hai mắt còn hơi đỏ. Bà đưa con đến bệnh viện kiểm tra một chút. Đừng sợ, từ tối qua Quý Mạc đã không thể chợp mắt. Tâm trạng của y cứ chập chờn. Ngay lúc này giọng nói của y thậm chí có chút nghẹn ngào. Cố Viễn Sâm cũng cả đêm không nhắm mắt nên để Quý Mạc ngồi xuống nghỉ ngơi trước. Gọi gì từ mang trà nóng tới. Cố Viễn Sâm hỏi Cố Noãn. Trong người con cảm thấy thế nào? Vừa nói, hắn vừa đưa tay chạm vào trán Cố Noãn. Nhiệt độ cơ thể cậu vẫn bình thường. Con không sao, ba với bố đừng lo lắng. Cố Noãn ngồi bên cạnh Quý Mạc, nắm chặt lấy tay Quý Mạc. Đêm qua anh vẫn luôn ở cạnh con ngủ rất ngon, bây giờ cả người rất thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nói xong, Hàn Dương đi ra ngoài mua đồ đã trở lại. Anh mang theo một túi đồ ăn vặt mà Cố Noãn yêu thích. Trong đó còn có một chai soda dâu. Sau hơn 2 tháng, người một nhà hiếm thấy mới quây quần lại ăn một bữa cơm trưa. Cố Noãn vẫn không ăn nhiều. Nhưng cậu đã uống hết nửa chai soda dâu. Quý Mạc đặt rau vào bát của cậu. Y đối với Cố Noãn xưa nay đều rất tốt tính. Đừng chỉ uống nước ngọt. Mau ăn đi. Cố Viễn Sâm đặt miếng sườn nhỏ vào bát Cố Noãn. Gần đây con gầy không ít. Ăn nhiều thịt một chút. Còn Hàn Dương đang cầm một cái bát nhỏ trên tay. Múc cho Cố Noãn canh thịt gà. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Viên Ngọc tháng 10. Opo. Còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Cố Noãn ở một tiếng no nê. Tay cầm soda. Cậu ăn no thật rồi. Quý Mạc nhìn thấy. Cũng không ép buộc cậu mà chỉ nói. Ngày mai chúng ta lại đến bệnh viện kiểm tra. Ba, con đã nói không sao rồi mà. Không được, đi kiểm tra một chút. Âm thanh của Quý Mạc ôn nhu nhưng thái độ lại cứng rắn. Về mặt này thì y chưa bao giờ chiều theo Cố Noãn. Cố Noãn nhìn Hàn Dương cầu cứu. Nhưng cậu không ngờ Hàn Dương đã về phe Quý Mạc. Bao gồm cả Cố Viễn Sâm còn dự định đảm đương vị trí tài xế. Cố Noãn không nói nên lời. Nhưng trái tim cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Con cảm thấy, con hạnh phúc đến nỗi vỡ tung luôn. Cậu cố ý nói lời buồn nôn, khiến không khí trên bàn ăn trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cách chương.